Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1395, chui vào quỷ môn trại. Nói thật, lần này Tần Nhất vừa động thủ, ta không có ý định ngăn đón. Ngay từ đầu, ta còn cảm thấy hắn chỉ là một hài tử, mới 7-8 tuổi lớn nhỏ. Đối với phụ nữ trẻ em, ta vẫn luôn trong lòng còn có lòng trắc ẩn. Thế nhưng là ta hoàn toàn bỏ qua một việc. Hài tử này cũng không phải là phổ thông đứa bé. Hắn là quỷ môn trong trại người. Tuổi tác tuy nhỏ, lại giết người không chớp mắt. Vừa rồi Trương Tam nói hài tử này ra tay lấy một loại 10 phần tàn nhẫn thủ đoạn giết chết một cái thợ săn trộm, ta còn không quá tin tưởng. Hiện tại ta tin, Trương Tam cuối cùng vẫn chết tại trong tay của hắn. Như vậy một hài tử, tâm tư như thế ác độc, giữ lại hẳn là hậu hoạn, còn không bằng trực tiếp giết đi. Không riêng gì ta như vậy nghĩ, người còn lại cũng đều không có tỏ thái độ. Hiển nhiên là đồng ý Tần Nhất cách làm. Nhưng mà, làm tất cả mọi người không có nghĩ tới là, đang lúc Tần Nhất vừa muốn ra tay thời điểm, cái kia quỷ môn trại hán tử đột nhiên kêu to hướng phía Tần va chạm tới. Còn ngăn tại đứa bé kia phía trước, kít trong phái rồi nói một trận, 10 phần vội vàng bộ dáng. Chúng ta đều nghe không hiểu, chỉ có Trần gia phụ tử hiểu được tiếng nói của bọn họ. Tần Nhất bản liền giận dữ, căn bản không cùng kia quỷ môn trại hán tử nói nhảm. Đêm này đẩy ra, liền muốn lần nữa đem đứa bé kia chém giết. Đao hạ lưu người, lần này ngăn cản Tần Nhất người cũng không phải ta, mà là kia tương tây cổ vương Trần A Mãn. Hắn bắt lấy Tần Nhất cổ tay, đột nhiên nói, đứa nhỏ này còn không thể giết, giữ lại có tác dụng lớn. Tần sững sờ một chút, trong tay đao vẫn là không có hạ xuống. Chúng ta cũng đều là một mặt mờ mịt dáng vẻ. Trần Ngọc Phong vội vàng cùng chúng ta giải thích nói, vừa rồi này quỷ môn trại hán tử nói, hài tử này thân phận thật không đơn giản. Hắn là quỷ môn trại đại vu sư tôn tử, cũng chính là kia Hoa Khê bà tử cháu trai ruột. Cầu mong gì khác chúng ta không nên động thủ. Hắn nếu là bị chúng ta giết đi, đại vu sư khẳng định phải diệt bọn hắn cả nhà. Đây thật là một cái kinh thiên tin tức tốt. Không nghĩ tới chúng ta đánh bậy đánh bạ, vừa lên đến liền tóm lấy một đại nhân vật. Tiểu hài tử này lại là Hoa Khê bà tử tôn tử. Như thế nói đến, đứa nhỏ này xem ra thật đúng là không thể giết. Giết quái đáng tiếc, chúng ta hoàn toàn có thể dùng tiểu hài tử này đến áp chế Hoa Khê bà tử. Thời khắc mấu chốt còn có thể bảo mệnh sử dụng. Kia Tần Nhất biết trong đó lợi hại quan hệ, bất quá vẫn là tức giận hướng phía kia tiểu tử trên mặt quăng hai bàn tay. Dùng cái này cho hả giận, kia tiểu tử trong mắt vẻ oán độc càng sâu. Trong phòng quang quác nói một trận, tựa như là đang mắng Tần Nhất, cũng là kẻ hung hãn. Này tuổi còn nhỏ liền như thế tàn nhẫn, nếu như chờ hắn trưởng thành, còn đến mức nào? Theo ánh mắt của tiểu tử này bên trong, ta hoảng hốt thấy được viên triều thần kia tiểu tử bộ dáng. Cùng hắn đồng dạng kiêu căng khó thuần. Lần trước, chúng ta cũng không biết tiểu tử này là như thế nào tránh thoát trói buộc. Lần này, chúng ta đem hắn trói càng bền chắc một ít. Chờ vội vàng làm xong đây hết thảy sau, ta mới nhìn hướng về phía Trần Ngọc Phong. Hỏi, các ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới trở về? Tiểu tử này còn rất có thể chạy a. Đừng nói nữa, Trần Ngọc Phong vẫy vẫy tay, có chút tức đến nổ phổi nói, tiểu tử này đem chúng ta dẫn tới một cái rắn độc quật bên trong. Chỗ kia tất cả đều là kịch độc rắn độc, ngăn cản đường đi của chúng ta. Ta cùng ta cha hai người, phế đi tốt một phen công phu, mới đưa những cái kia rắn độc toàn bộ chơi chết. Lúc này mới đem tiểu tử này lại bắt lại trở về. Hóa ra là chuyện như thế. Tiểu tử này cơ linh sức lực lần nữa làm ta lau mắt mà nhìn. không hổ là đại vu sư Tôn Tử, hơi kém đem Trần gia phụ tử mang vào trong khe. Lập tức, chúng ta điều chỉnh một phen. Tần Nhất vừa cùng Lưu Thứ Hai nhìn Trương Tam thi thể có chút sầu muộn. Tình cảm giữa bọn họ rất sâu, ý là muốn đem Trương Tam thi thể mang về. Không thể cứ như vậy nhét vào dã ngoại hoang vu, nhưng là bây giờ tình huống cũng không cho phép. Chúng ta không có khả năng cõng một cỗ thi thể đi quỷ môn trại. Cuối cùng, Bạch triển ra chủ ý, nói là đem Trương Tam thi thể trực tiếp hỏa táng, đem cho cốt mang về. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Bạch triển trực tiếp phun ra thuần dương liệt hỏa, vậy cái kia thi thể cho đốt cháy. Hai người bọn họ dùng quần áo đem kia cho cốt thu liễm. Hảo hảo thu vào, chúng ta một đoàn người liền tiếp theo lên đường. Có Chu Nhất Dương thiên niên cổ tại, rừng trong này bố trí cổ độc đều như là không có tác dụng. Tiểu gia hỏa này bốn phía bay múa, đem những cái kia cổ độc từng cái phá giải. Trên đường đi cũng là thái bình, lại không nhân viên thương vong. Chỉ là chúng ta còn chưa tới quỷ môn trại, liền có một người chết rồi. Chuyện này trong lòng mọi người đều bịt kín vẻ lo lắng. Nặng trĩu, trên đường bởi vì kia Hoa Khê bà tử Tôn Tử chậm trễ một đoạn thời gian. Chờ chúng ta đi vào quỷ môn trại gần đây thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Bởi vì này quỷ môn trại bốn phía nguy cơ trùng trùng. Bốn phía đều là cổ độc. Căn bản không có người có thể sống đi tới, cho nên này quỷ môn trại người đều hết sức yên tâm. Trại chung quanh cũng không có chuyên sắp xếp người đứng gác canh gác. Bọn họ cũng là quá tự tin một chút, chúng ta đám người này liền an toàn đã tới trại chung quanh. Đám người tất cả đều ẩn thân tại một chỗ ngang eo sâu trong bụi cỏ. Hướng phía cái kia quỷ môn trại nhìn lại. Cái này quỷ môn trại tự tọa lạc tại một mảnh khe núi trong lúc đó. Rất nhiều nhà sàn cao cao đứng vững, có ánh sáng theo kia nhà sàn trong thấu ra tới, một chút nhìn không thấy bờ. Cái này trại trong nói ít cũng có 200-300 gia đình. Không sai biệt lắm gần 1000 người. Dạng này trại nên tính là rất lớn quy mô, vì không cho đứa bé kia phát ra động tĩnh. Tần vẫn luôn tiếp dùng băng dán đem hắn miệng cho quấn lên. Mà kia quỷ môn trại hán tử, vẫn luôn có Trần gia phụ tử nhìn, còn có Chu Nhất Dương đứng tại một bên, cũng không dám lỗ mãng. Hiện tại chúng ta tới đến quỷ môn trại bên cạnh, một cái chuyện hết sức trọng yếu còn phải đợi quyết đoán. Đó chính là nên như thế nào ra tay vấn đề, nếu là liền như vậy một mạch xông đi vào. Chắc chắn để chúng ta lâm vào nặng nề vây khốn bên trong. Nói không chừng liền muốn toàn quân bị diệt ở đây. Này quỷ môn trại cũng không phải địa phương khác. Người người hiểu cổ, liền mấy tuổi đứa bé đều có thể dùng cổ giết người, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá có một câu là đối, đó chính là bắt giặc trước bắt vua. Nếu như chúng ta có thể trước đem kia Hoa Khê bà tử giết đi, sự tình phía sau liền dễ dàng rất nhiều. Chúng ta thương nghị chính là, một hồi có người chui vào cái này quỷ môn trong trại, dùng hắn cháu trai ruột đem kia Hoa Khê bà tử dẫn ra ngoài. Sau đó chúng ta đám người đem kia Hoa Khê bà tử vây, hợp nhau tấn công, chỉ bằng lấy chúng ta nhiều như vậy cao thủ thực lực, đối phó kia Hoa Khê bà tử hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Đến nỗi làm ai đi đem Hoa Khê bà tử dẫn ra, này cần phải hảo hảo nói một chút. Chuyện này cực kỳ hung hiểm, một khi sự tình bại lộ, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nói không chừng trực tiếp liền bị Hoa Khê bà tử giết đi. Ngoại trừ Vạn La Tông hai người kia không dám đi bên ngoài, người còn lại đều muốn đi qua thử xem. Cuối cùng vẫn là ta quyết định thật nhanh. Chuyện này còn phải ta tự thân xuất mã mới được, bởi vì ta hiểu được kia Mê Tung Bát Bộ thủ đoạn. Thân hình phiêu hốt, nếu như sự tình không thành, trốn tới cũng tương đối dễ dàng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử.